Cố Tả Ý nhướng nhướng mày, đang tự hỏi nhân sinh triết lý. Mỹ nhân, cậu cư nhiên bắt đầu tự hỏi nhân sinh triết lý. Tôi là nên chúc mừng đi, tại sao muốn chúc mừng tôi? Cố Tả Ý rất là khó hiểu, làm Nhược Chí Nhi đồng sung sướng hơn nhiều. Dương Gia Vũ cậu chết đi, khóc chuyện audio.com. Mỹ nhân cho Giáp Ngư một cái thủ thế khinh bỉ, cậu mới sung sướng, ừ, đã nhìn ra, gần đây cậu thiếu sung sướng. Tớ chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu Ý trên gương mặt Cố Tả Ý đột nhiên biến mất, thay vào đó là nét mặt yêu thương, nếu có thể làm ra một cái pose hướng 45 độ nhìn lên trời thì càng hoàn mỹ. Nghĩ mãi mà không rõ cái gì, tại sao tớ đột nhiên cong AQAQ, Gia Vũ phát hiện hắn vừa mới lựa chọn không uống nước là quyết định cỡ nào sáng suốt. Mỹ nhân thật đáng tiếc nói cho cậu biết một sự thật. Gia Vũ thâm trầm sờ cằm, đừng, đợi tôi chuẩn bị tâm lý chút. Cố Tả Ý khoa trương nhắm mắt lại, hít sâu ba cái, sau đó ôm lấy nơi có trái tim. Nói đi, đó chính là, có thể bị người khác bẻ cong, thì bản thân cũng chẳng phải là thẳng. Kháo kêu ấy kêu cậu làm cho trái tim yếu ớt của tôi như thế nào tiếp nhận tôi chết tâm. Cố Tả Ý khoa trương nhắm mắt lại, vậy tìm tiểu công đem cậu thu đi. Nhìn thấy bộ dáng, chết tâm, của Cố Tả Ý, Gia Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu như vậy. Mỹ nhân, cuối tuần này phải có mặt trong tổ kịch công tử hữu lễ, Nga. Cái gì, nghe nói Lâm Thành cũng muốn đến Nga, cho nên nói hắn với Lâm Thành sắp gặp mặt, cứ như vậy đột nhiên gặp mặt, cho nên ai có thể nói cho hắn biết tại sao thần vận mệnh luôn tận sức triển khai thần thánh như vậy không kêu ai kêu. Khách chương.